Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 807, Đại Đế lại tụ họp. Văn Diễm bây giờ được tôn là Diễm Đế, càng là Văn Hạo trưởng tử, làm việc quả quyết trầm ổn. Ấn lý thuyết Văn Hạo đối với hắn không có cái gì không yên lòng. Nhưng từ lần trước Văn Diễm bị rơi xuống nước lạnh chém dụng tuệ căn về sau, Văn Diễm thật giống như thay đổi người đồng dạng, cả người lộ ra trầm mặc ít nói, có bất luận cái gì tâm sự cũng không đúng người nói. Cho nên, tướng đối với bây giờ có được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cùng nhân tộc thống lĩnh Văn Sơn, Văn Hảo thì nhất lo lắng chính là cái này trưởng tử. Dù sao, vô luận là Thanh Liên hay là Văn Sơn, một khi gặp được cường địch coi như đánh không lại sẽ còn bảo toàn tính mệnh. Nhưng, dựa theo Văn Diễm tính cách, bây giờ như gặp được cường địch chỉ sợ sẽ có đồng quy vu tận dự định. Tại Hài Nhi trước khi đến, có Nghiệt Long đi dân gian tai họa bách tính, đại ca mang theo ba tên tổ vu đại đế tiến đến dân gian. Hài Nhi thấy kia Nghiệt Long pháp lực cũng không cao, cho nên liền dẫn người đến đây sân thượng núi chi viện. Văn Sơn lúc này liền đem đại ca đi hướng, nói cho Văn Hảo, Văn Diễm luôn luôn không thích cầu thúc, cho nên lưu luyến tại dân gian. Mà lại, hắn thành đế liền ở chỗ dân gian, tại dân gian trị thủy chém giết quấy phá mãng xà, được phong làm Diễm Đế. Từ đó về sau phàm là dân gian có tình hình tai nạn, Văn Diễm ngay lập tức liền sẽ tiến đến xử lý. Thậm chí, tại tất cả đại đế bên trong, bách tính thích nhất cũng là Diễm Đế Văn Diễm. Bây giờ, Văn Hảo nghe được Văn Diễm bên người còn có cái khác tổ vu đại đế, tự nhiên cực kỳ yên tâm. Tiếp xuống tới, Văn Hảo liền đem Văn Sơn mang tới sân thượng núi. Giờ phút này ngũ thải thạch hóa thân nữ hoa cùng Thanh Liên chẳng biết đi đâu. Văn Hảo thì cùng Văn Sơn nói tới lần này chiến sự. Lần này tác chiến, Hài Nhi nguyện làm tiên phong, xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ kéo dài cổ thần. Phụ vương cùng chiến thần hình thiên chờ cổ thần từ hậu phương tập kích, đoạn mất cổ thần đường lui. Đế Tuấn đại đế cùng Văn Đế thì dẫn đầu tinh nhuệ trực đảo Hoàng Long hủy đi thần điện. Kể từ đó, đại cục liền tại nhân tộc ta trong khống chế. Trên mặt đất khắc một bộ chiến lược đồ, Văn Sơn một đường tới. Làm nhân tộc thống lĩnh Văn Sơn chính là không giống, tại chiến lược phương diện rất có tạo nghệ, mà lại bố trí có thể nói thiên y vô phùng. Cùng Văn Hạo bố trí chênh lệch không được bao nhiêu. Ngươi vì nhân tộc thống lĩnh, từ không thể làm tiên phong. Tiên phong từ chiến thần hình thiên đi đánh đi. Nghe xong Văn Sơn chiến lược tư tưởng về sau, Văn Hạo liền nói ngay. Mặt khác, đó cũng không phải một trận đơn giản chiến đấu, có lẽ là một trận đánh lâu dài. Cho nên mặc kệ tại như thế nào tình huống dưới trước muốn bảo tồn thực lực. Tiếp xuống tới, Văn Hảo lại liệt cử mấy cái kế sách, có rảnh thành kế, cũng có vây đánh kế sách. Tóm lại một trận chiến này người, vu, thú, hỗn độn ma các tộc ưu thế chính là nhiều người, nhưng kém chỗ là cổ thần cũng không nhiều, cho nên cần đi kế sách. Đương nhiên, bây giờ các tộc cực kỳ hòa hợp, một khi phản kháng cổ thần liên minh, các tộc đều đem kính dâng chí bảo thần binh. Chí bảo thần binh dung hợp chính là một đạo trọng yếu tuyến phòng ngự. Đang khi nói chuyện, Thần Nông đại đế, Phục Hy đại đế, Hoa Tư nữ đế, Toại Nhân đại đế mấy người cũng lên trời đài núi, nhằm vào Văn Hạo phụ tử chiến lược phương án thảo luận. Cái này mặc dù là một trận tu sĩ ở giữa đọ sức, nhưng bây giờ lại có loại trí giả ở giữa đọ sức. Binh pháp, mưu trí, chiến lược toàn bộ dùng đi lên. Càng quan trọng hơn là, từ nhân tộc chấp trưởng hỗn độn thanh liên về sau, thiên địa thay đổi, Phục Hy đại đế, Hoa Tư nữ đế chờ nhân tộc đại đế tu vi lại làm đột phá. đều tham gia cửu bộ đạo tôn chi cảnh, cho nên cái này bốn tôn đại đế như liên thủ cũng có thể chém giết một tôn cổ thần. Tại khí thế phía trên, tương đối ngày xưa nhân tộc mà nói, hiện tại nhân tộc phi thường cường đại, nếu không có cổ thần cùng cổ ma chen chân, nhân tộc tuyệt đối là tam phương đại lục mạnh nhất một chi lực lượng. Văn đế vương túc trí đa mưu, ta phục hy đại đế nguyện ý nghe từ văn đế vương chỉ huy. Cuối cùng, chờ xác định phương án về sau, phục hy đại đế rất là cung kính nói với Văn Hảo. Ở thời đại này, các tộc cường giả như mây, coi như đoàn kết nhất trí, nhưng nếu không ai có thể trói buộc bọn hắn, chung quy là năm bè bảy mảng, rắn mất đầu, liền lấy nhân tộc đến nói. Hiện tại cái này đại đế, cái kia đại đế, như lẫn nhau không phục đối phương, như vậy chính là riêng phần mình tác chiến. Tại thực lực kinh khủng cổ thần ma trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, nhân tộc đại đế phục hy đại đế đầu tiên dẫn đầu nghe theo Văn Hảo an bài. Về sau, thần nông đại đế, hoa tư nữ đế, toại nhân nữ đế, nhân hoàng Văn Sơn đều nguyện ý nghe theo Văn Hảo chỉ huy. Chiến đấu một khi khai hỏa, Văn Hảo để bọn hắn đông, bọn hắn tuyệt sẽ không hướng tây. Kể từ đó, sức chiến đấu xem như triệt để ngưng tụ cùng một chỗ. Về phần cái khác bốn tộc, có trước mấy trận chiến đấu, đều bội phục Văn Hảo, tự nhiên ủng hộ vô điều kiện Văn Hảo cái này ngày xưa liên minh chi chủ. Bởi vì, cuộc chiến đấu này duy chỉ có Văn Hảo làm thống lĩnh, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hôm nay ta mới phát hiện, ngày này đài trên núi có ngày xưa nhân tộc cổ thần giấu chân. Cho nên ở đây tu hành thì có thể lĩnh ngộ tổ tiên cổ thần tinh thần cảm ngộ. Đối trận này đại chiến sẽ có trợ giúp. Chờ hiện trường yên tĩnh về sau, Văn Hảo liền đối toại nhân đại đế đám người nói. Thiên địa đại biến, những này đại đế là vô cùng có khả năng đi vào cổ thần cảnh. Hiện tại thiếu hụt chính là cơ duyên, mà sân thượng núi có lẽ chính là cái đại cơ duyên chỗ. Nghe được Văn Hảo nói như vậy, phục hy đại đế, hoa tư nữ đế bọn người kích động không thôi. Lập tức đi theo Văn Sơn bước chân, một bước một cước ấn, hướng lên trời đài núi hậu phương đi đến. Cổ thần bộ pháp, một bước một ngày địa, một cái dấu chân chẳng khác nào một phương thế giới. Cho nên, chư đại đế càng chạy càng phí sức, liếc nhìn lại cũng không lớn sân thượng núi. Nhưng lại không cách nào đi đến đầu, tựa hồ là vô hạn bao la như thế. Nhưng thần nông đại đế, phục hy đại đế chờ đại đế cũng đều phát hiện, càng chạy xa, thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên, thể nội thế giới cũng liền không ngừng biến rộng lớn. Văn đế vương thật sự là kỳ nhân, cảnh giới rõ ràng không bằng chúng ta, lại có thể đi nhanh hơn chúng ta. Xem ra hắn là đang tận lực áp chế cảnh giới, nếu không chỉ sợ có cơ hội tiến vào cổ thần a. Chính lúc hành tàu, chư đế đột nhiên nhìn thấy Văn Hảo đi nhất phía trước. Lập tức kinh ngạc nói, Văn Hảo trước mắt chính là tám đường dành cho người đi bộ tôn trung giai. So phục hy đại đế, thần nông đại đế đô kém một bậc, thế nhưng là hắn lại đi nhất nhanh. Cho nên khiến đại đế nhóm cực kỳ bội phục. Kỳ thực, cái này cũng không phải là Văn Hảo tận lực áp chế thực lực, mà chính là hắn có được bốn thiên siêu thoát diệu pháp. Cổ thần giấu chân thế giới căn bản khó mà chặn đường hắn. Rốt cục, khi đi đến một cây đại thụ bên cạnh lúc, Văn Hảo rốt cuộc đi không nổi nữa. Thế nhưng là lực lượng trong cơ thể tại vô tận gia tăng. Hắn trong nháy mắt tiến vào cửu bộ đạo tôn sơ cảnh. Cửu bộ đạo tôn cùng tám đường dành cho người đi bộ tôn lại là một cái chênh lệch rất lớn. Lúc này, Văn Hảo tại cổ thụ bên cạnh ngồi xuống tới, yên lặng vận chuyển siêu thoát chi pháp, đem thể nội các loại bí pháp đều vận chuyển một lần, vững chắc mình thực lực. Bạch, Văn Hạo không ngờ tới, hắn càng đem cây cổ thụ kia hút vào thân thể. Thân thể bên trong nhiều một tầng lít nha lít nhít khoa đầu văn chữ. Ghi lại một bộ không dạy nổi công pháp. Thình lình, cái này cổ thụ đúng là một tôn nhân tộc cổ thần lưu lại pháp khí. Bên trong ghi lại cổ thần đáng tự hào nhất công pháp. Luyện này công pháp lại có thể để cho địch nhân nghĩ lầm mình. Giống như là tâm ma tồn tại, có thể căn cứ địch nhân chiêu pháp đi khắc chế địch nhân. Quả thực là kiếm tẩu thiên phong, độc thành một nhà, phi thường huyền ảo, cũng vô cùng thực dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.